Nữ hoàng bóng đêm bí ẩn, chương 4, chuẩn bị cho một cuộc sống mới khác mong ước. Góc truyện audio.com. Hôm sau cô thức dậy từ sáng sớm, cô chuẩn bị đồng phục và sách vở đi học, cô mới chỉ có lớp 11, hơn nữa cô muốn dược sống một cuộc sống bình thường như những người khác. Được vui chơi với năm tháng học trò đầy mơ mộng để tránh phiền phức cô phải cái trang. Cô tự làm xấu mình đi. Để mình không xinh đẹp cũng chẳng xấu xí. Đeo một chiếc kính gọng đen, làn da hơi hồng, tóc bu ọc bổng lên mặc đồng phục học sinh. Cô hiện đang là học sinh trường Star. Thứ nhất là do cô gia đình giàu có. Thứ hai là do cô có đầu óc nhạy bén và trí thông minh, nhưng khi đến trường, cô chỉ sử dụng lý do thứ hai mà thôi. Cô đi bằng xe bus. Cô chạy thật nhanh ra chỗ đợi xe, cô leo lên xe. Xe buýt tuy có chật chội và ồn ào thật nhưng cô vẫn cố gắng được như bao người khác. Chẳng hiểu sao số cô đen đủi. Có một tên dê già dám sàm sỡ cô, chạm vào vòng ba của cô bực mình, máu dồn lên não, quay ngu coi về phía sau đạp mạnh vào tên đó rồi lẻn ra chỗ khác như không biết gì. Nghĩ lại thật là kinh tởm mà chiếc xe dừng lại đến trường cô. Khó khăn lắm cô mới chen xuống được, cô bước thật nhanh vào lớp bỗng. Á, tiếng của cô và một người con trai khẽ kêu lên chỉ vì hai ngòi đâm phải nhau với lực mạnh lên ngã cô thì đang hóa hức vào lớp, còn hắn thì lại phải trốn bọn con gái đang mè nheo với hắn. Anh, xin lỗi mau, cô trừng mắt ca, không, tôi không có lỗi, hắn đáp trả lại nó. Hai bên phóng cho nhau những tia điện xẹt. Anh, cô đứng dậy đá hắn một cái, do hắn không kịp phản ứng nên phải hứng chịu trận đòn của cô. Nhỏ này, ai ra, Phạm Băng Băng, tôi sẽ nhớ tên cô, tên tôi hay vậy sao? Không cần anh đọc cả họ cả tên ra đâu. Cô nhếch mép bất giác, hắn thấy cô thật đẹp. Anh Thiên kìa, một đám con gái chạy về phía cô và hắn không biết làm gì. Ôm lấy nó, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, cô mặt lơ ngơ, trừng mắt to tròn nhìn hắn, đám con gái kia ngạc nhiên. Tức tối, thì ra hắn bảo có người yêu mới là con nhỏ xấu xí đó sao? Thật không cam lòng mà cô hoàn hồn, đẩy hắn ra thật mạnh, hắn nhìn cô danh mãnh, đóng kích với tôi, bao nhiêu tôi cũng cho. Hắn thì thầm vào tai cô đơ người. Gì chứ, đóng kịch sao, muốn gì cũng cho sao? Hắn nghĩ cô là loại người gì chứ? Đây là ngòi yêu tôi. Các cô thấy rồi chứ? Giờ thì biến đi, hắn ôm lấy bờ vai cô. Đám con gái kia nhịn nhục, trừng mắt nhìn cô, cảnh cáo cô, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô. Những ngày tháng yên lành của cô còn đâu? Anh dám, nó đám hắn mạnh vào bụng làm hắn ngã ra xa. Cô nhóc này cũng đâu có vừa. Hắn khẽ nhếch mép, cô sẽ là món đồ chơi mà hắn tìm kiếm. Cút ngay cho tôi, tránh xa tôi ra, đó là điều kiện của tôi. Cô bước đi để lại hắn nhìn cô chằm chằm. Cô vừa đi vừa cảm thấy bực mình. Nụ hôn đầu của cô lại ra đi trong cái hoàn cảnh lãng xẹt, vậy sao số phận của cô sẽ ra sao đấy? Không lẽ lại phải sống cái cuộc sống đầy tăm tối kia sao? Nó bất giác thở dài đi thật nhanh lên lớp. Những việc gì sẽ đến với cô? Đợi tiếp chương sau nhé mọi người. Mọi người đọc truyện có thể nhận xét chuyện không? Moon cảm thấy hụt hẫng quá, hích hích tê tê, cách chương.